One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 286, canh ba lang. Nhằm vào thi đấu, hiện tại Morgan cũng là vô cùng đau đầu muốn nói nguyên nhân lời nói. Chính là bởi vì cuộc tranh tài này, thực sự là nổ ra quá nhiều dữ liệu ở ngoài. Chưa từng nghe thấy cường giả, đối với này. Xét là nhạc thấy thành dù sao Morgan ngoại trừ đối xử đại ca thành tin tức vô cùng tỉ mỉ ở ngoài. Hắn thời điểm rất nhiều đều là vô căn cứ. Nghe phong thanh tấu sự. Nói đơn giản. Cũng chính là không điều tra liền trực tiếp lên báo. Càng là đang nhìn đến Morgan bình chọn tối không hề có tác dụng trái ác quỷ dự bị thời điểm. Liền ngay cả xét đều cảm thấy có chút không rõ xác thực. Quả Nikyu Nomi ở nó trong tay người không có tác dụng gì. Nhưng một cái trái cây nhang phủ có tác dụng vậy cũng là muốn xem người sử dụng làm sao khai phá. Một cái tốt năng lực giả, có thể đem nhỏ yếu năng lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cũng có thể để vốn là mạnh mẽ năng lực càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng như vậy nghe có chút kỳ quái. Nhưng có chút trái cây chính là không giảng đạo lý cường tỉ như Ino quả Goro Goro Nomi. Trong tửu quán, mọi người tranh luận không ngừng. Nhưng càng nhiều đều là đối với người dự thi mạnh mẽ ca ngợi. Cái kia gọi là Mihawk gia hòa. Nên chính là lúc trước cùng chúng ta xét đại nhân đồng thời lữ hành Hawkeye chứ. Cái kia con mắt, cũng thật là sắc bén đến mức rất. Lúc đó hắn nhìn ta một ánh mắt. Cho ta cảm giác hãy cùng bị đau cắt như thế. Nghe được một cái hán tử say lời nói. Một bên bạn tốt không nhịn được trêu ghẹo nói. Ha ha ha tương đương bị liếc mắt nhìn hãy cùng bị đau cắt như thế. Quá khuếch đại đi. Có phải là ngươi uống say. Không cẩn thận đụng vào mảnh vụn pha lê rồi tương đương không thể. Nghe được bạn tốt lời nói. Tửu tao tị hán tử say này sao có thể nhẫn. Đàng hoàng trịnh trọng. Đầy mặt rượu hồng say khướt nói rằng, chính mình đụng tới mảnh vụn pha lê cái gì cảm giác ta còn không biết sao. Cái kia cảm giác không giống nhau, ngươi là không cùng hắn đối diện. Lúc đó ta liếc mắt nhìn, liền như vậy một hồi, ta khắp toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Rượu lập tức liền tỉnh rồi, bị dọa đến tỉnh rượu. Không đúng rồi cái kia, bạn tốt ngờ vực vuốt cằm nói rằng, vậy ngươi hiện tại sao lại như vậy? Đầy mặt rượu hồng, hừm, bị làm sợ, vì lẽ đó ta lại lập tức uống nhiều mấy chén áp chế kinh hãi. Nói như vậy, máng rượu tị hán tử say có cầm bình rượu lên từ tấn tấn tấn hướng về trong miệng quán. Các đại nhân tán gẫu đến hừng hực, tiểu hài tử tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Này không, thí đại điểm lắp phi chính ở trên bàn sao gào to hô nói rằng. Siêu lợi hại, ta thấy cái kia Kuma một cái tát một cái. Những người đụng tới người vèo một hồi liền bay ra ngoài. Cảm giác đều không có là dùng khí lực gì. Nghe nói là quả Nikyu Nomi. Một bên A mang theo một chút suy nghĩ nói rằng. Không phải nói quả Nikyu Nomi rất yếu chứ. Chỉ có thể ở lòng bàn tay thêm ra đến mấy cái quả cầu thịt. Không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy. Nghe được A-Lap Phi, mọi người lời nói. Một bên Sanji một bộ cùng có Vinh Yên nói rằng. Hùng đại thúc nhưng là thường thường gặp đi chúng ta đạo trường. Hắn có lợi hại hay không chúng ta đã sớm biết. Cũng chính là các ngươi cái đám này nhà quê không biết mà thôi. Muốn khiêm tốn, chưa kịp Sanji nói xong. Một bên Kuina liền dùng trong tay đao gỗ đòn nghiêm trọng một hồi Sanji đầu. Long đại thúc nói rồi. Thân phận của bọn họ không tiện lấy ra nói lung tung. Nghe được Dragon cái chữ này thời điểm. Một bên cười ha ha nhìn đám con nít tán gẫu gáp hơi dừng lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là vỗ vỗ sọ não của chính mình. Để cho mình không phải nghĩ nhiều. Đông Hải đó là địa bàn của chính mình. Dragon tiểu tử kia lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám ở nơi nào làm sằng làm bậy. Cái gọi là Long Đại Thúc, hay là cũng chỉ là tên bên trong có một chữ tương đồng chứ? Nghĩ như thế, gáp đúng là cũng không có tiếp tục hướng về trong lòng đi. chỉ là cười tủm tỉm nhìn mặt trước cái đám này đứa nhỏ tán gẫu ở gáp trong mắt. Chỉ cần bọn họ không đi thảo luận làm hải tặc loại hình sự tình, liền đều là chuyện tốt. Mà đối mặt Kuina răn dậy, một bên Sanji cũng chỉ là hừ hừ hai câu không có nói nhiều cái gì, vốn là như vậy nhân nhượng cho yên chuyện. Kết quả nghe được Kuina răn dậy Sanji, một bên đầu rêu Zoro trái lại là có chút đắc ý khà khà cười không ngừng. Ha ha ha, tương đương bị cái này bạo lực nữ mắng ba tương đương ít nói nhảm. Đó là bởi vì Kuina là nữ ta mới không nhúc nhích chân. Người nếu như lại loạn nói ta cũng sẽ không quán ngươi cái này đầu rêu. Người nói cái gì? Người cái xú lông mày quan. Sanji cùng Zoro bắt tự phạm trùng. Ba câu nói có hai câu không hợp nhau. Này không, chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu. Vậy thì lại muốn đánh tới đến rồi. Ở một bên xem ra, cảm nhận được Luffy đám người trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. Kuina cái chán bay lên vài đạo hắc tuyến. Sau đó cầm lấy một bên đao gỗ lại là bang bang hai lần. Lúc này mới để bọn họ yên tĩnh lại. Ở Sương Nguyệt đạo trường, Kuina tuyệt đối là hài tử vương bên trong hài tử vương. Muốn nói nhân tại sao lời nói, cái kia chính là bởi vì Kuina cường đại nhất. Chỉ tiếc, bởi vì Wano quốc trọng nam khinh nữ truyền thống, Sương Nguyệt Koshiro vẫn không coi trọng Kuina tương lai ở kiếm đạo trên tiền cảnh. Nhưng mảnh này trên biển rộng chung quy là thực lực nói chuyện. Liền dường như hiện tại như vậy, lại thấy đến đại ca thành các loại. Koshiro nguyên bản ý nghĩ cũng có biến thành động. Đó là Kaido nha, ngồi ở một bên bên trong góc, cùng chậm rãi mà nói hắn xem thi đấu người không giống. Koshiro trên mặt mang theo một chút thất vọng cùng kinh hoàng. Còn đang sợ hãi à? Hay là sợ sệt? Cốc ở Koshiro trước người, đó là một người dáng dấp quái dị, đốt ngón tay thô to, giữ lại thô thô một chữ lông mày ông lão, cầm thuốc lá rời cột quay về một bên góc bàn gõ rung một cái. Tùy ý nói rằng, đã qua lâu như vậy rồi, còn không có quên có đúng không? Nghe vậy, Koshiro cũng không hề tức giận, chỉ là cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình. Cái kia có thể nắm nắm danh đao liên tục vung chém hơn trăm vạn lần mà sẽ không xuất hiện sai lệch chút nào bàn tay, hiện tại, nhưng nhẫn không ngừng run rẩy, làm cho người ta cảm giác, lại như là Parkinson như thế. Đừng nói là cầm đao, phóng tầm mắt nhìn, có thể hay không dùng chiếc đũa ăn cơm thật ngon đều đáng giá hoài nghi. Không có ngày xưa ung dung. Liền mang theo kính mắt sau híp híp mắt đều toát ra một vệt nghiêm nghị mới bắt đầu thời điểm. Sương Nguyệt Koshiro là không dự định đi đến đại ca thành nhìn cái gì thi đấu. Mặc dù là có Dragon cùng Hawkeye mời. Đối với ngoại giới, Koshiro cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chân chính để Koshiro quyết định rời đi Shimotsuki thôn đi đến đại ca thành xem so tài. Chính là Kaido dưới trướng Beast băng hải tặc tham gia thi đấu nghe đồn. 40 năm trước, ta thoát đi Wano quốc, bởi vì ta cũng đang sợ sệt. Ông lão bình tĩnh nói, cái kia lấy ác quỷ chi vương làm tên bảo đao chính là ta cuối cùng tác phẩm. Đối với một cái đao tượng mà nói, không cách nào rèn đúc ra tân bảo đao không khác nào tử vong. Đây là ta tâm ma, nhưng hiện tại xem ra, Kaido, chính là tiểu tử ngươi tâm ma. Nói như vậy. Sương Nguyệt canh tam lang trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ 40 năm trước. Vậy còn là một tư thất 4 năm. Vào lúc ấy Sương Nguyệt Koshiro là toàn bộ Wano quốc nổi danh nhất đao tượng bởi vì Sương Nguyệt. Canh tam lang rèn đúc trong truyền thuyết bảo đao, Diêm Ma. Thế nhưng Diêm Ma quá mức hung lệ. Gặp thôn phệ người bị tuyển chọn Haki đến tiến hành thử thách. Nếu như không thể chịu đựng Diêm Ma thử thách. Thậm chí sẽ nhờ đó mà mất đi sức mạnh. Ở cái kia sau khi Sương Nguyệt canh tam lang bởi vì không cách nào ở rèn đúc xuất siêu càng Diêm Ma bảo đao. Lựa chọn xa xứ, lén qua rời đi quốc gia. Cũng chính là ở 10 năm sau không lâu. Ngay lập tức liền nghe đến Wano quốc bị Kaido chiếm cứ tin tức. Thành tựu võ sĩ, Sương Nguyệt canh tam lang nhi tử Sương Nguyệt Koshiro mới bắt đầu là dự định trở lại Wano quốc. Làm chủ quân báo thù, Thế nhưng ở trong quá trình nhưng ngẫu nhiên nghe nói xích sao chín người nam truyền thuyết cũng chính là trong tương lai, Kozuki Oden bộ hạ gặp chung kết Wano quốc ác mộng, cũng tiến hành khai quốc. Mới bắt đầu thời điểm, Koshiro cũng không hề để ý, bởi vì Koshiro đối với sức mạnh của chính mình có đầy đủ tự tin mãi cho đến trực diện Kaido thời. Điểm, Koshiro này mới biết rõ bản thân mình sức mạnh có cỡ nào yếu đuối. Những này có thể được gọi là trên biển hoàng đế gia hòa. Có một cái toán một cái, đều không đúng hắn loại này, thiên tài, có thể chạm xứ. Từ cái kia sau khi, Kaido liền thành Koshiro tâm ma, mà hiện tại đi tới nơi này, vốn là chính là trực diện chính mình tâm ma. Thế nhưng Koshiro nhưng kinh ngạc phát hiện, mặc dù là đã trôi qua lâu như vậy, chính mình sợ hãi của nội tâm cũng không có vì vậy mà biến mất nửa phần. Phụ thân, chúng ta đến cùng nên. Chấm ngoặc kép, không có cái gì có nên hay không? Nghe được Koshiro lời nói, canh tam lăng tùy ý khoát tay áo một cái cầm lấy thuốc lá rời cột lười nhác tùy ý nói rằng. Võ sĩ thời đại đã qua, đi tới nơi này mảnh trên biển rộng, người cũng hẳn phải biết, người dẫn cho rằng hào sức mạnh, trên thực tế chỉ là ếch ngồi đáy giếng chuyện này. Chấm ngoặc kép, chờ đợi đi. Xích sao chín người nam truyền thuyết hay là cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Nghe, được lời của phụ thân, canh tam lang trầm mặc một lúc lâu, nhưng chung quy vẫn là trầm xuống một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa. Chính là Kaido lâm thời chỗ ở. Chờ một chút, nhớ ra cái gì đó chết. Koshiro ánh mắt ngẩn ra đi đến đại ca thành. Hiện tại Kaido không chỉ có là tự mình đến đây, liền mang theo ba cái đại xem bản cùng rất nhiều cán bộ cũng đều đồng thời đến đây. Nói như thế lời nói, hiện tại Wano quốc chẳng phải là chỉ có đại xa cái kia vô năng ra hỏa chiếm giữ. Một niệm đến đây, Koshiro nguyên bản lắng xuống tâm lại không nhịn được loạn cả lên. So sánh với đó, một bên mấy thằng nhóc tranh luận đã bắt đầu từ từ kịch liệt lên. Mạnh nhất khẳng định là Mihawk đại thúc. Zoro một mặt kiên định nói rằng, vũ khí của hắn nhưng là đệ nhất thế giới quá nhanh đao. Ngày hôm nay thời điểm tranh tài hắn đều không cần thanh đao. Chỉ cần dao găm nhỏ liền có thể đánh bại bọn họ. Nếu như đổi thành quá nhanh đao lời nói, nhất định càng lợi hại. Thật sao? Ta xem cái kia hải quân mới là lợi hại nhất. Một bên Kuina vẻ mặt như thường nói rằng, những người hải tặc thậm chí cũng không dám ra tay với hắn. Xác thực là hải quân lợi hại nhất. Nghe được Kuina lời nói, một bên Gáp cũng là đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Ngược lại cũng không phải Gáp khoác lác, không có Marco như vậy có thể trực tiếp nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh năng lực. Hơn nữa không có tham dự chiến đấu, trực tiếp dựa vào vận khí được vòng nó cao tiêu chuẩn. Tóc đỏ ở một ít người không biết nội tình trong mắt thậm chí chỉ là cái vận khí rất tốt lưu manh. Chính nói đây, đột nhiên, từ một bên, một cái trên trán đẩy một đôi sừng châu thiếu nữ tóc trắng cất bước chạy vào. Một bên chạy một bên hô lớn. Ta chính là Kozuki Oden. Ta mới không phải đi về đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.